Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3329, dắt tay nhau mà đến, đã edit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 3329, dắt tay nhau mà đến bên trong thời không cấm địa chung quanh sinh mệnh thành tụ tập cường giả trí tôn số lượng tuy đạt tới hơn 30 vạn nhưng đối với hơn 100 vị nhân tộc trí tôn phát động thế công lại cũng không nhiều. Đại đa số đều là ôm lấy tâm tính xem náo nhiệt sống chết mặc bay. Chân chính muốn đưa những vị này nhân tộc trí tôn vào chỗ chết. Hoặc là từng cùng nhân tộc trở mặt, hoặc là chính là tu luyện cùng một loại đại đạo tồn tại cạnh tranh. Số lượng cũng lên đến 1 vạn người. Đối với 100 vị nhân tộc trí tôn mà nói, kẻ địch tới hơn 1 vạn trí tôn tuyệt đối là bọn hắn khó mà chống cự lực lượng. Nếu không phải ngựa ông, tiểu phu, anh nông dân cùng anh đầu bếp 4 người xuất thủ tương trợ phòng thủ phía trước. Thì giờ này, 36 động thiên cùng 72 phúc địa cường giả trí tôn chỉ sợ đã toàn bộ ngã xuống. Huyền Tẫn Sơn 4 vị này tu luyện được đại đạo cực kỳ đặc thù mà còn rất phổ thông đại đạo. Nhưng ở 4 người trong tay thi triển đi ra, lại uy lực vô tận. Ngư ông trong tay cầm một thanh cần câu, lấy đại đạo vi tuyến, thả câu chúng sinh. Mỗi một lần vung ra cần câu, liền sẽ đem một vị cường giả trí tôn câu ra quang bay ra xa. Mà tiểu phu tu luyện được là chặt cây chi đạo chỉ bất quá cùng ngày bình thường khai sơn đốn củi khác biệt. Giờ phút này trong tay hắn cái búa không còn để chặt cây mà là chặt từng vị trí tôn. Còn một vị tu luyện nấu ăn đại đạo, trong tay mang theo 2 thanh đao mổ bò, trên dưới tung bay thành thạo điêu luyện, trong nháy mắt liền có thể đem một cái sống sờ sờ sinh linh, loại bỏ thành một bộ bạch cốt phía trên không dính nửa điểm huyết nhục. Anh nông dân thì tu luyện sinh chi đại đạo, trong tay hắn, đại đạo chi lực liên tục không ngừng hóa thành đầy trời tơ liễu. Giải phóng sinh mệnh lực trợ giúp ngư ông, tiểu phu, anh đầu bếp cùng hơn 100 vị trí tôn chữa thương. Đương nhiên trong mắt các đại thánh địa trí tôn, đứng phía dưới những tên nhân tộc này đã là chim trong lồng, cá trên thớt. Chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn trí tôn quét ngang qua tùy thời có thể lấy đem đám nhân tộc này nghiền chết. Các ngươi còn muốn dựa vào địa thế nơi này chống lại bọn ta hay sao? Phía trên không sinh mệnh thành, cổ xa trí tôn đạp không mà đứng. Từ trên cao nhìn xuống cười nhạt một tiếng, nói, ta là nể mặt mũi 4 vị mới cho những nhân tộc trí tôn này một cái cơ hội sống sót. Nhưng các ngươi lại không biết thức thời, ngư ông trầm giọng nói, cổ xa chúng ta mang theo tộc nhân ra ngoài, không cùng các ngươi tranh đoạt đại đạo thánh vị. Không được, cổ xa trí tôn thần sắc lạnh lùng, lắc đầu nói. Các ngươi rời đi nơi đây, vẫn có cơ hội hợp đạo thành thánh. Ta niệm tình cũ nên không muốn đổi tận giết tuyệt. Chỉ cần các ngươi những nhân tộc trí tôn này tự nguyện phế bỏ đại đạo ta liền có thể lưu các ngươi một mạng. Tự phế đại đạo liền mang ý nghĩa cảnh giới rơi xuống, muốn tu luyện lại từ đầu. Không cần cùng hắn nói nhảm, một vị nhân tộc trí tôn cười to nói. Nhân tộc đã ra đời 2 vị thánh nhân, hôm nay coi như chúng ta chết ở chỗ này cũng có thể nhắm mắt. Đúng là như thế, một vị khác nhân tộc trí tôn nói. Không thành thánh nhân, khó tránh cái chết, nếu là có thể chết tại nhân tộc thánh địa chết dưới sinh mệnh thạch. Chính là ta có thể nghĩ đến tốt nhất kết cục, các vị nhân tộc trí tôn cùng chung mối thù, đã ôm lòng quyết tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn hắn đứng trên mảnh thổ địa từng dựng dục nhân tộc này. Không muốn vứt bỏ nhân tộc tôn nghiêm, càng không muốn bỏ qua nhân tộc đã từng có vinh quang. Bọn hắn biết giờ phút này đang có vô số tộc nhân, vạn tộc sinh linh đều ở bên ngoài nhìn xem bọn hắn. Nếu là tại vạn tộc trước mặt khuất phục, từ nay về sau, nhân tộc đều khó thẳng lưng mà sống. Các ngươi một lòng muốn chết ta liền thành toàn các ngươi. Cổ xa trí tôn hướng phía trước phất tay, hạ lệnh. Toàn bộ giết, trong đám người không ít trí tôn hơi có chần chờ. Trên thực tế, rất nhiều cường giả trí tôn tụ tập tại 5 đại thánh địa dưới trướng, bất đắc dĩ chỉ là vì tự vệ. Bọn hắn cùng nhân tộc không có ân oán, cũng không muốn cùng nhân tộc là địch. Nhưng giờ phút này bọn hắn kẹt ở giữa cũng đã là thân bất do kỳ. Huống chi, giết chết những vị nhân tộc trí tôn này. Tương đương với dọn sạch chướng ngại quả thật có thể để bọn hắn tăng lên một chút xíu hợp đạo thành thánh cơ hội. Ha ha ha ha, anh đầu bếp đột nhiên cười lớn một tiếng, nói. Thật đáng buồn a, thật đáng buồn, các ngươi thuận theo 5 đại thánh địa trợ giúp bọn hắn làm ác. Chẳng lẽ cho là mình có thể may mắn thoát khỏi. Hôm nay chúng ta táng thân ở đây, kế tiếp liền sẽ đến phiên các ngươi. Bách ngóc sách com, vạn tiếu ngôn, vạn tộc trí tôn trầm mặc không nói. Coi như ý thức được điểm này thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể liên thủ đi đối phó 5 đại thánh địa? Tại đại thiên thế giới, 5 đại thánh địa cao cao tại thượng, nắm trong tay hết thảy, ai dám phạm bọn họ? Càng ngày càng nhiều cường giả trí tôn tiến lên, gia nhập chiến đấu. giữa thiên địa đại đạo tung hoành, xen lẫn lan tràn. Phía nhân tộc áp lực tăng mạnh, bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã là nỏ mạnh hết đà dù sao song phương nhân số chênh lệch quá lớn. Coi như Cổ Sa Chí Tôn không hạ lệnh, bọn hắn cũng trèo trống không được bao lâu. Nghi ông lạnh lùng nói ra, các ngươi thánh địa đánh vỡ quy tắc dẫn đến người ở đây người cảm thấy bất an, lâm vào chiến loạn mới đáng giết nhất. Cổ Sa Chí Tôn khẽ cười một tiếng, nói, thánh địa thì như thế nào? Thánh địa tồn tại chính là có thể không nhìn quy tắc chuẩn mực. Tất cả quy tắc chuẩn mực của phiến thiên địa này cũng là vì hạn chế ước thúc các ngươi bầy kiến cỏ này. Chúng ta là người của thánh địa tùy thời đều có thể bỏ qua quy tắc mà làm việc. Thánh địa cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm. Không đợi đám người kịp phản ứng, đạo thanh âm này đã đi tới phụ cận tốc độ cực nhanh. Chỉ nghe người này lên tiếng lần nữa, đừng nói là người trong thánh địa thánh tộc ta cũng từng giết. Thoại âm rơi xuống, thạch phá kinh thiên, người nói chuyện còn giết qua thánh tộc, câu nói này dẫn tới vạn tộc chí tôn một mảnh xôn xao. Công kích nhân tộc cũng tạm thời dừng lại, vạn tộc chí tôn theo tiếng nói phương hướng nhao nhao quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hai thân ảnh ngự không mà đi, lại là một nam một nữ cùng nhau mà tới. Nam tử tóc đen thanh sam, nữ tử một bộ huyết bào. Hai người dắt tay sóng vai, tay áo bồng bềnh tựa như trời đất tạo nên thần tiên quyến lữ. Hai người này là ai? Cái kia nam tử áo xanh tựa hồ ở nơi nào gặp qua? Bất luận là Tô Tử Mặc hay là Điệp Nguyệt, thời gian bọn họ quật khởi đều không dài. Tô Tử Mặc tại đại thiên thế giới chân chính dương danh là một trận chiến tại Tổ Hòa Thánh Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó là thiên tôn cuộc chiến. Số lượng ngự đạo cảnh cường giả quan tâm đến chuyện đó cũng không nhiều. Các vị chí tôn tại đây cơ hồ đều chưa thấy qua hắn. Mà Điệp Nguyệt bước vào tu hành một mực ẩn cư tại Huyền Tẫn Sơn. Hiếm khi lộ diện tại đại thiên thế giới nên cũng không có tên tuổi. Cho nên sau khi hai người hiện thân, đông đảo chí tôn cũng không có bao nhiêu người nhận ra bọn hắn. À, một cái ngự đạo cảnh tiểu thành đạo tôn thế mà còn dám chạy đến đây nộp mạng. Một vị thần tộc chí tôn có chút cười lạnh. Tiến vào thời không cấm địa cơ hồ đều là ngự đạo cảnh viên mãn tùy thời đều có thể xung kích thánh cảnh cường giả chí tôn. Tô Tử Mặc chỉ là ngự đạo cảnh tiểu thành, tự nhiên không được các vị chí tôn để ở trong mắt. Một cái đạo tôn còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, giết qua người trong thánh địa thậm chí giết qua thánh tộc. Một vị khác thiên nhãn tộc chí tôn cười nhạo một tiếng. Ha ha, cũng không sợ đau đầu lưỡi, các vị chí tôn cười vang một tiếng, hắn thật đúng là giết qua thánh tộc mà lại giết tới bốn vị. Nhưng vào lúc này, Cổ Sa thanh âm vang lên, các vị cường giả chí tôn tiếu dung cứng ở trên mặt. Chung quanh tiếng cười dần dần thưa thớt, Cổ Sa chí tôn nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc âm trầm nói. Tô Tử Mặc ngươi rốt cục chịu xuất hiện, lúc trước tiến công hỗn độn thánh địa cường giả, bên trong cũng có Cổ Sa chí tôn, cách chương.